Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, Bắc Phong khẩu tiếng pháo từng trận. Một trận chiến khu bộ tư lệnh, tin tức bên trong phòng tác chiến, tổng tham mưu trưởng gác tay quan sát trên màn hình lớn điểm nóng đồ. Đầu cũng là ông, nhóm này tư nhân vũ trang trong, có ngang người thật sao? Tổng tham mưu trưởng chỉ vào màn hình hỏi. Đúng thế, bên cạnh sĩ quan gật đầu đáp lại nói. Theo quan sát đồ lên, cùng Bắc Phong khẩu chúng ta thứ 5 dã chiến sư phản hồi về tới tin tức nhìn. Nhóm người này trong chỉ ít tồn tại năm 2000 đến 3000 tên ngang người. Tổng tham mưu trưởng nghe nói như thế, tâm phiền đến không được. Bắc Phong khẩu là một đường, cũng là khu 9 cùng Nga khu ngầm thừa nhận công cộng khu vực. Nếu như ở đây phát sinh xung đột, đồng thời có đại lượng Nga người tham gia quân sự xung đột, tình huống kia khả năng liền sẽ trở nên phi thường phức tạp. Thông thường sư cấp một đơn vị tác chiến, binh lực ước chừng tại 10.000 đến 12.000 tả hữu. Mà tại Bắc Phong khẩu phụ cận, đặc khu số 912 chiến khu binh lực, tổng cộng cũng liền khoảng 3 vạn người. Nhưng thật muốn ở chỗ này làm, đây không phải là một trận chiến khu mình liền có thể làm quyết định. Bởi vì nơi này tương đương với khu 9 biên giới. Ngươi ở nhà trong môn giày vò chuyện gì cũng không có. Có thể ngươi muốn vượt tiến khai hỏa vậy liền rất mẫn cảm. Nhất định phải từ đặc khu số 9 tối cao quân chính trưởng quan hạ lệnh ký tên. Cùng đặc khu số 9 tối cao quân sự nghị hội thông qua. Mới có thể chính thức đánh. Vì lẽ đó, dù cho hiện tại tổng tham mưu trưởng hạ khai hỏa mệnh lệnh, thế chiến thứ hai khu cũng chắc chắn sẽ không phối hợp bọn hắn. Bởi vì tại Tùng Giang lợi ích phân phối sự tình lên, người ta vốn là bất mãn. Lại thêm chuyện này liên lụy trọng đại, thế chiến thứ hai khu khẳng định cũng phải tiếp vào tối cao mệnh lệnh mới có thể tham chiến. Tổng tham mưu trưởng đứng tại trước màn ảnh lớn mặt, cẩn thận suy tư thật lâu về sau, lập tức phân phó nói. Để thứ 5 dã chiến sư xuất một đoàn, cho ta hướng phía trước cọ nhất cọ, xem bọn hắn phản ứng. Ngài là cảm thấy cái này hơn một vạn người là tại hù chúng ta sao? Khả năng rất lớn, tổng tham mưu trưởng gật đầu nói ra. Chỉ khẩu lệnh truyền lời thứ 5 dã chiến sư, không cần truyền đạt chính thức mệnh lệnh. Được, phó quan nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Bắc Phong khẩu bình quân nhiệt độ không khí là muốn so Tùng Giang bên này còn thấp cái 10 độ tả hữu. Tuyết động lâu dài không thay đổi, bên ngoài rét lạnh vô cùng, lại thêm địa vực lại rất trống trải, nhân số thưa thớt, vì lẽ đó sinh tồn hoàn cảnh tương đối khu 9 bên này là càng thêm ác liệt. Lâm thời điều khiển dùng trong chướng bồng, Ngô Thiên Dận uống vào độ cao rượu trắng, gương mặt đỏ bừng đang cùng hai cái bọn Tây Dương nói chuyện phiếm. Ca Tiểu Bạch xông tới, rất hưng phấn nói ra, mẹ nhà hắn, thứ 5 dã chiến sư người mở ra, một đoàn tả hữu, có xe tăng, cũng có quản thức pháo hỏa tiễn, thế nào, có làm hay không, người đến đó nhi rồi. Ngô Thiên Giận quay đầu hỏi, đội xe vừa ra bên ngoài khai, đoán chừng sẽ dẫm tại Bắc Phong khẩu tuyến bên trên. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút nói, lão Ngô, huynh đệ của ta. Cho ta tiền, ta cầm pháo đánh hắn. Bên cạnh bọn Tây Dương đứng người lên, nghiêm trang nói ra, nhân viên phí tổn ngươi lại cho ta thêm 200 vạn. Ta có thể dẫn người trước khai hỏa, trong giao chiến đánh dụng đạn pháo. Ta nhất định dựa theo tiếp hóa giá cả cho ngươi, tuyệt đối không kiếm ngươi tiền. Huynh đệ, ha ha, Ngô Thiên Giận bọc lấy quần áo khoác cười một tiếng. Ngươi trước nghỉ một lát. Muốn làm cũng là chúng ta trước làm. Thời tiết rất rét lạnh. Binh lính của ta suy nghĩ nhiều kiếm một chút. Không muốn lại biểu diễn tính tập kết. Chúng ta không sợ chiến tranh. Huynh đệ, bọn Tây Dương 10 phần nghiêm túc nói ra. Ngươi ra tiền, ta liền chơi hắn. Ngô Thiên Giận nhìn xem râu quai nón bọn Tây Dương. Hai tay cắm ở tay áo trong. Gật đầu trở lại. Không có vấn đề. Andrew. Chỉ cần đánh nhau có người bỏ tiền. Lão Ngô, chuyện này kết thúc về sau, nhất định giới thiệu cho ta giới thiệu cái kia có tiền lão bản. Ta rất muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Andrew cũng là lão liếm chó. Hắn cũng ở chỗ này hỗn. Đồng thời rất ghen tị lão Ngô. Luôn cảm thấy bọn hắn có người có súng. Có tiếp tế, có kinh tế hỗ trợ. Thời gian trôi qua rất sung sướng. Ha ha, không có vấn đề. Lão Ngô cười một tiếng. Dẫn người liền đi ra lều vải. 5 phút sau, lão Ngô đứng tại khe núi lên. Cầm phi thường tinh vi ống dài kính viễn vọng nhìn một chút Bắc Phong khẩu tiến lên. Nhìn thấy xác thực có một đoàn tả hữu binh lực ngay tại hướng ra phía ngoài nhanh chóng đi vào. Thấy không, bọn hắn tới. Tiểu Bạch ở một bên hưng phấn nói ra. Đây là muốn chạm một cái. Ngô Thiên giận châm trước nửa ngày. Lập tức phân phó nói. An tử, người mang chính chúng ta 4.000 người. Đi phía trái bên cạnh di động. Tiểu Bạch, đem ta trước đó theo lục khu mua lại BM-30 tự hành pháo hỏa tiễn lộ ra đến. Đi theo An Tử đuôi về sau. Triển khai công kích trận địa. Được, đám người gật đầu rời đi. Bắc Phong khẩu tiến bên ngoài. Ngô Thiên giận bên này 4.000 người đột nhiên theo bên trái di động. Rất nhanh liền đè vào tuyến bên ngoài 2 cây số tả hữu vị trí. Cùng lúc đó, đi theo 4.000 người sau bên cạnh Tiểu Bạch mang theo 2 chiếc xe chở thức BM-30 tự hành pháo. Hỏa tiễn, một trái một phải bày tại tương đối ẩn nấp công kích trận địa chung. Không nhiều một hồi, thứ 5 dã chiến sư thuộc hạ toàn cơ động hóa thành chiến đoàn theo phía nam chạy đến. Song phương riêng phần mình đứng tại tuyến bên ngoài. Khoảng cách liền không đến 3 cây số. Lẫn nhau đều có thể trông thấy lẫn nhau công sự phòng ngự. Khe núi lên, Ngô Thiên giận suy tư một chút. Lần nữa cầm bộ đàm hỏi. Bọn hắn động không nhúc nhích. Không có. Online bên trong bên cạnh dừng lại. An Tử gật đầu. Tốt, người để phía trước nhất xe Việt dã đội. Lập tức cho ta dậm online bên trên. Ngô Thiên giận lập tức ra lệnh. Mấy chục giây sau, trên 100 đài xe bán tải đội, chỉnh tề đứng tại Bắc Phong khẩu đường bia bên cạnh. Cách đó không xa, thứ 5 dã chiến sư thuộc hạ tác chiến đoàn trong đội xe. Đoàn trưởng châm trước sau một hồi nói ra, lại hướng phía trước đỉnh một đỉnh, cùng bọn hắn chống lại. Minh Bạch, chuẩn bị đã lâu doanh trưởng nghe tiếng lập tức mệnh bộ đội. Tiếp tục đi tới, vài giây sau, Tiểu Bạch cầm điện thoại quát. Giận ca, bọn hắn động, hướng phía trước đỉnh, khe núi lên, Ngô Thiên giận hít một ngụm khói, đưa tay xoa xoa chỉ thêu mũ bên trong mồ hôi, cắn răng mắng, CNM, chơi tâm lý chiến thật sao? Mặc kệ, để tự hành pháo hỏa tiễn, cho ta bóp lấy tuyến khai hỏa, BM-30 tự hành pháo hỏa tiễn tiền thân. Là từ đệ nhị thế chiến tô L người nghiên cứu BM-13 tự hành pháo hỏa tiễn cải tạo mà tới. Thân xe áp dụng chính là Nga thức Vạn Sơn 2400 hình 8X8 xe Việt dã. Phân phối 12 viên hỏa tiễn phát xạ quản. Một phát đạn dược phí tổn 15 vạn. Ngô Thiên giận ra lệnh một tiếng. 2 khung BM-30. 12 viên hỏa tiễn quản nháy mắt ngẩng đầu. Nhét vào hoàn tất. Báo cáo xạ kích chư nguyên. Xe số 1 chuẩn bị sẵn sàng. Khai hỏa. Bành bành bành bành bành. Một trận đinh tai nhức óc tiếng pháo vang lên. Bắc Phong khẩu phụ cận bị hỏa tiễn đạn họng súng chiếu rọi dị thường chói mắt. Thứ 5 dã chiến sư tác chiến đoàn trong đội xe. Đoàn trưởng không thể tin nhìn xem cánh Bắc. Mẹ nhà hắn. Đối phương còn có cái này trang bị sao? Bọn hắn nhất định là Nga khu quân chính quy. Oanh long long long, tiếng pháo từng trận, Bắc Phong khẩu con đường bị chặn đường nổ đoạn, bạo tạc khu phụ cận hết thảy kiến trúc đều bị đánh thành bột mịn. Một vòng bắn một lượt, gần 400 vạn tiền mặt không có, đối phương đang muốn hướng phía trước cọ nhị doanh. Tại nhìn thấy bạo tạc quy mô về sau, lập tức tại chỗ quay đầu, không chút do dự chạy mất, Ngô Thiên giận ném đi tàn thuốc, cầm bộ đàm phân phó nói. Toàn thể thượng ép, đều cho ta dậm online lên. Đối bọn hắn gọi hàng. Trong vùng chỉ cần súng một vang. Ta trước chơi hắn môn một đoàn chơi đùa. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.